Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lơ mơ cố dỗ mình vào trong giấc ngủ thì bỗng nghe thoáng bên ngoài, cách lều không xa, có vài tiếng xì xào nho nhỏ. Ban đầu cứ ngỡ là mấy đứa trong bọn nói chuyện với nhau, cho nên chú mở mắt ra toan bảo mấy thằng đó đi ngủ đi để ngày mai còn tỉnh táo làm việc. Nhưng khi mở mắt ra nhìn thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy cả năm đứa tụi nó đang phò phò ngáy say sưa ngủ. Thấy vậy, chú vùng trỗi dậy. Chú thoáng nghĩ, không biết chừng là tụi trộm đến lấy cắp phụ tùng trên xe nữa. Nhưng khi vừa ngồi dậy thì thấy ngay dưới ánh trăng lờ mờ có đến 7-8 bóng người mặc toàn đồ trắng lướt qua bên ngoài liệu. Thế là chú quát lên hỏi, ai đó? Vừa hỏi vừa bật dậy thật nhanh, lao người đuổi theo nhưng không kịp. Chỉ thoáng một cái, mấy cái bóng trắng của họ đã tan biến rất nhanh bên bờ suối. Thế là chú vội vàng cua mấy thanh niên trong đội dậy, rồi bật ba cái đèn pin đi ra ngoài kiểm tra xem có mất mát gì trên xe hay không. Khi cả đám còn đang lay quay xem xét thì từ bờ suối bên kia vọng đến mấy trạng cười khanh khách lồng lộng vang lên giữa đêm, nghe ghê rợn cả người, làm cho cả bọn vô cùng kinh ngạc. Ủa, ai mà đêm khuya như vậy mà lại đưa nhau ra đó đùa giỡn vậy chứ? Tôi nghĩ như vậy, nhưng cả đám cũng không quan tâm nhiều vì mãi lo kiểm tra đồ trên hai chiếc xe xem có mất mát cái gì hay không. Sau một lúc tìm tòi chẳng thấy mất cái gì, thế là cả đám kéo trốc vào ngủ và cũng không quên bàn tán về cái chuyện lạ vừa rồi. Thế nhưng kẻ ý này, người ý nọ, cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Cơn buồn ngủ kéo đến, cả đám lăn ra đánh một giấc tới sáng mà chẳng có chuyện gì quấy rầy nữa. Vào hôm sau thì chú còn ở lại thêm một ngày nữa để thu gom và dọn sạch hết mấy gốc cành cây còn vương vãi xung quanh. Công việc kéo dài cho đến tối mịt mới xong, cho nên mọi người quyết định ngủ lại thêm một đêm, đến mai dậy sớm thu dẹp liều bạc chất lên xe về cho thoải mái. Vì vậy mà sau khi tắm rửa cơm nước xong xuôi cũng gần 8 giờ tối. Bữa nay ánh trăng mồng 10 đã nhô lên, tỏa ra khu đất vừa khai phá một màu trắng ngà, thật nên thơ và sáng tỏ. Chứ không như hôm qua, do nhiều mây đã làm cho ánh trăng bị phủ che đi nhiều. Giữa đất trời thênh thang trong màu trăng bạc ngọc ngà, khiến cho cả đám trong lòng chợt nổi hứng, cho nên rủ nhau trải chiếu ra ngoài trời, vừa nhâm nhi ấm trà nóng, vừa ngắm trăng, kể cho nhau nghe bao chuyện về làng quê cũ của mình. Cả đám mãi vui chuyện thì trời khuya lúc nào không hay. Cho đến lúc tiếng sương khuya lợp đợp rơi trên cành lá thì cả sáu người mới đứng lên cuộn chiếu rủ nhau vào trong lều ngủ tránh sương. Nhưng khi vừa đứng lên, chưa kịp quay vào trong, tất cả sáu người đều thấy phía trước cách nơi họ đang đứng chừng 7-8 thước thôi, có một đám chừng 10 người toàn mặc đồ trắng đang lướt thật nhanh về phía bờ suối. Khi chú và các cậu kia còn đang ngạc nhiên, chưa kịp hiểu bọn họ là ai, sao khuya như thế này mà lại đến nơi khúc rừng hoang làm cái gì. Vừa lúc đó, cả mấy cái người đó lững lững như bay vượt qua mặt nước trên con suối, rồi nhanh chóng biến mất sau các lùm cây bên kia. Tiếng của Minh Huy, một anh chàng trẻ tuổi nhát gan nhất trong bọn, kẻ kêu lên nho nhỏ với giọng run run. Trời ơi, là ma mấy anh ơi. Nghe anh chàng nó nói có vẻ sợ hãi, thế rồi chú vội lên tiếng trấn an. Ma đâu mà ma, chú mày cứ dớ dẫn. Mấy người dân bên khu đó đi đâu về chứ ma sao? Tôi chẳng người nào có ý kiến phản bác, nhưng trong bụng cả đám không tin mấy người lúc nãy là người bình thường. Bởi vì ngay lúc đó, bên bờ suối bên kia bỗng vang lên những tiếng khóc thê lương, âm trầm, như kiểu của nhiều người già trẻ trai gái. Kẻ thì khóc tức tưởi nghẹn ngào, người thì gào thét kêu cha khóc mẹ đau đớn thảm thiết, đồng loạt vang lên, nghe thật ai oán tang thương, làm cho chú sợ hết cả gai ốc. Sau khi khóc than chừng vài phút, cả đám bên đó đồng loạt dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net